Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 873, Bát Phương Lôi Điện. Một tháng sau, vòng xoáy lôi đằng bên trong, tầng tầng trên biển mây, năm đạo bóng người cấp tốc lao vùn vụt lấy. Trong đó, hai cái cao lớn uy vũ bạch anh hùng mở đường, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Hậu phương một cái hắc anh hùng Đoạn Hậu, mà được thủ hộ ở trung ương, là một cái khác ôm lấy Cao Lăng Vi hắc anh hùng. Hai đôi mà hắc bạch anh hùng, trong đó một cặp mà là hoang dại, là Cao Lăng Vi tại trên biển mây, dài rằng giặc phi hành dọc đường gặp phải. Nói trở lại, vô luận Cao Lăng Vi đi đến đâu, tự hồ cũng có thể tuyển nhận đến tiểu đệ. Nữ hài đương nhiên không có tuyển nhận tiểu đệ thói quen. Làm sao thực lực bản thân bày ở nơi này, lại bên thân mấy viên lôi đằng chí bảo, lôi đằng khí tức nồng đậm đáng sợ, có chút tình huống, liền tự nhiên mà vậy phát sinh nói đến. Hoang dại hắc bạch anh hùng về chỗ còn có chút cố sự. Hơn 10 ngày trước, khi đôi này hoang dại hắc bạch anh hùng nhìn thấy Cao Lăng Vi tổ ba người tại trên biển mây thời điểm xuất hiện, còn cùng Cao Lăng Vi đánh lên. Dù sao, khi đó Cao Lăng Vi chân đạp bạch anh hùng, đem nó trở thành ván lướt sóng. Rõ ràng chính là cùng Vinh Viễn Sơn học xấu. Một màn này, tự nhiên bị hoang dại hắc bạch anh hùng trở thành ác ôn hành vi. Tộc nhân của ta lại bị một loại xa lạ sinh vật ức hiếp đến tận đây. Nói đùa cái gì? Hoang dại hắc bạch anh hùng trực tiếp khai chiến, chuẩn bị giải cứu tộc nhân. Mà trong chiến đấu, bốn cái đen trắng đại thiên sứ thông qua chấn động lôi vụ cánh chim, trao đổi tin tức, cuối cùng cũng tiêu trừ hiểu lầm. Hiểu lầm là giải trừ. Hoang dại hắc bạch anh hùng thẹn trong lòng, giấu trong lòng nói xin lỗi tâm tư, gia nhập chi tiểu đội này, chuẩn bị làm một người hai sủng hộ giá hộ tống một đoạn đường. Không cùng lên đến còn tốt, một cùng lên đến, hoang dại hắc bạch anh hùng cũng nếm đến Cao Lăng Vi ngon ngọt. Khó trách hai vị tộc nhân sẽ khăng khăng một mực đi theo vị thiếu nữ này. Đây là cỡ nào nồng đậm lôi đằng khí tức, tại bên người nàng đợi, cái kia tốc độ tu hành tăng gấp đôi thức vọt lên. Đến tận đây, năm người tiểu đội cứ như vậy tạo thành. Cao Lăng Vi thậm chí có một loại dự cảm, nếu như nàng tại biển mây này phía trên siêu tầm thời gian đầy đủ lâu, phạm vi cũng đủ lớn, như vậy phía sau nàng rất có thể sẽ đi theo một chi hắc bạch anh hùng chiến đội. Đối với loại này trí thông minh kỳ cao, có thủ hộ cùng trừng trị đặc tính hình người hồn thú, Cao Lăng Vi cũng không mâu thuẫn. Cùng tính cách cực kỳ phức tạp nhân loại khác biệt, hồn thú đặc tính cơ hồ là thống nhất, nàng cũng liền tùy ý hoang dại hồn thú đi theo. Huống chi, lực chú ý của nàng cũng không tại hiếm thấy chân thú hắc bạch anh hùng trên thân. Nói ra sợ là muốn để người đỏ mắt ghen ghét chết. Đây chính là hắc bạch anh hùng, điểm tiềm lực 8 khỏa tinh, hướng thần thoại đẳng cấp bên trên ra sức mà chủng tộc. Càng khả quan hơn chính là, hắc bạch anh hùng đặc tính vô cùng tốt, thủ hộ cùng trừng trị tính tình phía dưới, ẩn tàng chính là một viên chính trực tâm. Phóng nhãn toàn bộ thế giới vật sở hữu loại, hắc bạch anh hùng đều là nhân tuyển tốt nhất, thuộc về đỉnh phối hồn sủng. Mà Cao Lăng Vi tâm tư thế mà không tại bọn hắn trên thân. Vậy nàng đến cùng muốn cái gì? Liên quan tới muốn cái gì? Cao Lăng Vi chính mình rất rõ ràng. Thời khắc này nàng uốn tại hắc anh hùng trong ngực. Đôi tròng mắt kia, từ lúc tiến vào vòng xoáy lôi đằng đến nay, liền chưa từng như vậy sáng tỏ qua. Như lúc này khổ tìm kiếm, rốt cục nghênh đón thành quả. Phía trước, gia tốc. Cao Lăng Vi một ngón tay lấy phía trước, mở miệng mệnh lệnh lấy, dài rằng giặc hành quân dọc đường. Đừng nói hai cái hồn sủng, chính là hoang dại hắc bạch anh hùng cũng có thể nghe hiểu đơn giản ra lệnh. Chỉ là ôm trong ngực Cao Lăng Vi hắc anh hùng trong lòng một khổ. Nói thật, hắc anh hùng tốc độ phi hành đã đến cực hạn, không cách nào lại tăng tốc độ, cũng không trách hoang dại hắc bạch anh hùng hiểu lầm Cao Lăng Vi là ác ôn. Tại hóa điện trí bảo cảm xúc ảnh hưởng phía dưới, Cao Lăng Vi lo lắng cảm xúc càng ngày càng tăng, không ngừng thúc giục hành quân tốc độ. Cho dù nàng không phải ác ôn, tối thiểu cũng coi như cái ác liệt giám sát. Hắc Bạch Anh Hùng bọn họ hiển nhiên không thể nào hiểu được Cao Lăng vì thời khắc này cảm thụ. Sấm rền chí bảo đặc biệt sóng âm khuếch tán phía dưới. Tại ngay phía trước cực hạn nhất dò xét phạm vi, Cao Lăng vì nghênh đón đặc biệt cộng minh. Nữ hài cái kia ông tác hưởng đại não. Thậm chí để nàng không để ý đến dưới thân bốc lên biển mây va chạm sinh ra sấm sét vang dội âm. Thanh, Cao Lăng vì một tay nắm ở Hắc Anh Hùng cổ. Thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển. Nửa quỳ trên thân nàng. Cung hai chân chậm rãi đứng lên. Trong lúc nhất thời, hậu phương đoạn hậu hoang dại Hắc Anh Hùng sắc mặt quái dị. Chính là động tác này. Để nàng trước đó hiểu lầm Cao Lăng Vi. Từ khi hoang dại Hắc Bạch Anh Hùng nhập bọn đằng sau, Cao Lăng Vi cũng không có lại lướt sóng. Dường như cố ý giảm bớt Hắc Bạch Anh Hùng phản cảm. Nhưng lúc này Hắc Anh Hùng trong lòng không hiểu. Nữ hài đến cùng phát hiện cái gì. Vậy mà như thế kích động. Làm ra khác người tiến hành. Mấy đạo thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua. Phi hành thật lâu. Tốc độ lại không hẹn mà cùng chậm lại. Lần này, không cần Cao Lăng Vi nhắc nhở. Tất cả mọi người thấy được biển mây dị trạng. Cho dù là không có con mắt Hắc Anh Hùng bọn họ. Cũng đều nhao nhao, nhìn, lấy xa xa lôi vụ. Âm thầm líu lưỡi. A Cao Lăng Vi thật sâu thở vào một cái. Đầu ngón tay dòng điện tràn ngập. Ẩn ẩn có chút run rẩy. Nói câu khoa trương điểm mà nói. Lôi đằng chí bảo chính là nàng duy nhất giải dược. Nàng ngày đêm hành quân. Trầm mặc ít nói. Càng không có bất luận cái gì thư giãn tâm thần buông lỏng thời khắc. Trong ánh mắt của nàng chỉ có lo lắng cùng khát vọng. Trong đầu cũng chỉ có băng lam tuyến đầu tạo thành thế giới. Đói bụng khát. Nàng liền chui vào phía dưới lôi vụ bên trong. Hấp thu đầy trời lôi điện. Vây lại mệt mỏi. Liền do Hắc Bạch Anh Hùng luân chuyển cương vị. Nằm tại trên người của bọn hắn thiêm thiếp một hồi. Miễn cưỡng tiêu vừa mất hồ bất quy lời oán giận. Nàng nhìn như tại tự do lao vùn vụt. Tình huống thật lại là đem chính mình tù vây ở một tòa đặc thù trong nhà giam. Đây hết thảy khổ sở. Đều vì trong lòng mục tiêu. Nàng không phải người được trời chọn. Cũng không có nội thị hồn đồ. Nàng cũng chỉ có thể dùng loại này cực đoan đến gần như tự mình hại mình phương thức. Đi tranh thủ hầu ở bên cạnh hắn tư cách. Cho nên, khi nàng phát giác được đại não ông tác hưởng, thật phát hiện một viên lôi đằng chí bảo thời điểm, có thể tưởng tượng đến nàng đến cùng là như thế nào mừng rỡ như điên. Theo không ngừng tiếp cận, Cao Lăng Vi trong tầm mắt, cũng nhìn thấy một cái cự đại lôi vụ vòng xoáy. Phải biết, bốc lên biển mây là tương đối bằng phẳng, nồng hậu dày đặc mây trắng giống như trải rộng ra mặt biển. Đem hết thảy sóng cả mãnh liệt đều ẩn nấp tại biển mây phía dưới. Nhưng là một màn trước mắt là vượt qua lẽ thường. Xoay tròn cấp tốc lôi vân qua lưu. Hiện ra một cái cự đại lỗ hổng. Từ bên trên quan sát dòng xoáy nội bộ. Còn có vô tận dòng điện tràn ngập. Cái này đã không chỉ là lôi điện nguyên tố. Cái kia tùy ý quấy cuồng phong. Cũng làm cho Hắc Bạch Anh Hùng nhìn mà phát khiếp. Không dám tùy tiện hướng về phía trước. Một khi bị cuốn vào trong đó, sợ là sẽ phải rơi vào cái hồn bay phách tán hạ trang. Theo Hắc Bạch Anh Hùng bọn họ chậm rãi dừng lại, sông ngang tư thế cũng thay đổi thành đứng lặng ở không trung. Cao Lăng Vi thuận thế trượt, một thanh vét được Hắc Anh Hùng mắt cá chân, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Sóng gió rất lớn, khuấy động Cao Lăng Vi thật dài đuôi ngựa lung tung bay múa. Nàng một tay lướt qua cái trán. Đem mấy sợi xốc xách sợi tóc thuận bên tai sau. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Những anh hùng hai mặt nhìn nhau. Nhìn phía dưới điên cuồng quấy lôi vân qua lưu. Nhìn qua trong đó cấp tốc lưu thoán dòng điện. Bọn hắn không xác định. Nữ hài có thể hay không bị xoắn nát trong đó. Một đi không trở lại. Hắc anh hùng đột nhiên nhấc lên chân dài. Đem treo ở trên mắt cá chân nữ hài bế lên. Vòng tiến vào trong ngực. Chỉ tiếc. Tình cảm của nàng cho sai người. Vô luận Hắc Anh Hùng có mơ tưởng ngăn cản Cao Lăng Vi. Sắc mặt lại có bao nhiêu a lo lắng. Nhưng Cao Lăng Vi từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua Hắc Anh Hùng một chút. Nữ hải ánh mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm vào phía dưới trận này kinh khủng thiên tai. Lập tức, xương tiết đường cong từ dưới chân chậm chậm mà lên. Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Một mực tránh cho sử dụng tiết cảnh hồn lực nàng. Rốt cục bỏ được mở ra tiết chi vũ. Lại là gặp nàng một tay nhét vào áo khoác trong túi. Nhặt ra nửa mảnh hoa sen. Mò về bên miệng. Ta nhất định có thể. Trong miệng tự lẩm bẩm. Cao Lăng Vi cũng đem cái kia nửa mảnh yêu liên ngậm vào trong miệng. Sau một khắc, Cao Lăng Vi một tay tránh ra hắc anh hùng ôm ấp. Thân ảnh phiêu diêu mà xuống. Cả người trong nháy mắt nguyên tố hóa. Cái kia thuần tí do dòng điện hợp lại mà thành thân ảnh. Tại xương tiết đường cong quấn quanh thân thể trạng thái. Nàng theo phong bạo xoay lên vòng vòng. Một đường phiêu diêu hướng phía dưới. Trong lúc thoáng qua, tại những anh hùng vẻ mặt lo lắng bên trong. Nữ hài thân ảnh bị nuốt hết tại lôi vân qua lưu bên trong. Tại bất luận cái gì trong một hoàn cảnh, hóa điện thân thể Cao Lăng Vi đều là cực kỳ dễ thấy. Nhưng là tại lôi vân qua lưu bên trong, vô tận dòng điện tràn ngập, bốn chỗ tán loạn, Cao Lăng Vi thân ảnh trực tiếp liền bị nuốt sống. Tê, đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Chỉ một thoáng, bốn cái hắc bạch anh hùng thân thể cứng đờ. Quá sợ hãi, lôi đằng long tộc, nó ở đâu? Lôi đằng long tộc là anh hùng bộ tộc ít có thiên địch. Tại biển mây này phía trên tương đối an ổn hoàn cảnh bên trong. Cũng chỉ có loại sinh vật này sẽ đi săn hắc bạch anh hùng. Mà hai đôi mà anh hùng lựa chọn lại lạ thường nhất trí. Ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả hắn, nàng. Lôi vụ thân thể giao hòa phía dưới. Hai cái lấy bạch anh hùng làm chủ đạo hợp thể đại thiên sứ. Xuất hiện ở lôi vụ dòng xoáy phía trên. Hai người trước tiên lấy tay hướng phía dưới. Chống ra một mặt lại một mặt dòng điện màu vàng tràn ngập cửa lớn. Lôi đằng hồn kỹ cấp sử thi chật cùng phạt. Cùng một thời gian, lôi vụ trong dòng xoáy. Lít nha lít nhít toái điện chảy cấp tốc chắp vá. Một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên thành hình. Cái này lôi đằng long tộc. Lại là lấy toái điện hình thức ẩn nấp tại trong phong bạo. Cùng nhỏ bé nhân tộc. Hắc bạch anh hùng khác biệt. Lôi đằng long tộc cái kia giống như thượng cổ thần minh đồng dạng to lớn thân thể. Thậm chí có thể chống cự cấp tốc quấy dòng xoáy phong bạo. Dài mấy ngàn thước long thân theo dòng xoáy phong bạo cấp tốc đong đưa. Mà cái kia đầu rồng to lớn. Vậy mà nhô ra trong dòng xoáy tâm. Đối với phía trên hai cái hợp thể anh hùng dương nanh múa vuốt. Giống, bình, chấn thiên hám địa trong tiếng long ngâm. To lớn dòng điện sóng xung kích trong nháy mắt nuốt sống hai cái hợp thể anh hùng thân ảnh. Tư tư tương đương tư tư tương đương. Đó là dòng điện màu vàng cửa lớn điên cuồng rung động thanh âm. Tầng tầng cửa lớn màu vàng óng đằng sau. Là hai cái hợp thể anh hùng tròn mắt tận nứt bộ dáng. T.O. Trong lúc bất chợt, lôi đằng long tộc tê tiếng rên thay đổi. Tựa như là có chút hơi nghi hoặc một chút. Nó cảm giác mình thân thể năng lượng ngay tại cấp tốc trôi qua. Quanh năm ẩn nấp tại lôi vụ trong dòng xoáy. Lôi long tinh lực trong cơ thể rất là hùng hậu. Nhưng là đem tinh lực rơi xuống nơi thực mà nói. Thân thể của nó là do dòng điện chắp vá đi ra. Không liên quan tới tinh lực có thể là hồn lực. Chỉ cần ngươi biểu hiện bên ngoài hình thức là điện. Như vậy ngươi liền có thể trở thành người nào đó năng lượng tiếp tế nơi phát ra. Lôi vụ trong dòng xoáy, đồng dạng hiện lên lôi điện thân thể yểu điệu thân ảnh. Đã dung nhập to lớn long tộc trong thân thể, điên cuồng hấp thu vô tận dòng điện. Nghiêm chỉnh mà nói, Cao Lăng Vi cùng lôi đằng long tộc tồn thế hình thức có chất khác biệt. Lôi long toàn thân là do dòng điện chắp vá. Cao Lăng Vi đồng dạng có thể làm được điểm này, lấy miễn trừ vật lý tổn thương. Nhưng đó là cấp độ càng sâu hóa điện trí bảo phương thức vận dụng. Tại bình thường mở ra hóa điện thân thể trạng thái, Cao Lăng Vi làn da hiện lên sáng chói oánh lam sắc. Thậm chí còn có thể thấy được nàng dưới làn da từng cái mạch máu. Nói cách khác, thời khắc này Cao Lăng Vi vẫn như cũ là có thực thể. Mà lôi đằng long tộc không có. Nói ra mọi người khả năng không tin. Đầu này chiều cao 3.000 mét lôi đằng long tộc. Thân thể vậy mà tại không ngừng thu nhỏ. Đương nhiên. Bởi vì hình thể của nó quá khổng lồ, tại hỗn loạn như thế trên chiến trường, mắt thường là rất khó phát giác được. Cao Lăng Vi gắt gao cắn răng, đầu lưỡi đem nửa mảnh yêu liên chống đỡ ở trên răng thân. Sợ không cẩn thận cắn được cánh hoa, nàng bản ý chính là lo lắng đem cánh sen làm ném, cho nên mới đem cánh hoa ngậm vào. Nếu là không coi chừng đem yêu liên cánh hoa cắn nát, có thể là đem yêu liên phân thân bức bách đi ra. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cao Lăng Vi xem như quan tâm sẽ bị loạn. Đường đường tiết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa, há lại tùy tiện liền có thể cắn nát. Cho dù là táo bạo thế nào đi nữa chuyển vận hồn kỹ, đều oanh không nát cánh sen a. Bên này Cao Lăng Vi điên cuồng hấp thu lôi đằng long tộc thân thể dòng điện, cực lực thôi động lôi chi khu, trong tay phóng thích quỷ điện lưu, dưới chân loạn dẫm lôi điện chi đạp, duy nhất mục đích đúng là đem tràn vào thể nội quá thừa dòng điện thả ra ngoài. Hết thảy đều như Vinh Đào Đào đơn phương nhận thua lúc nói như vậy. Cao Lăng Vi thân thể tại cuồng phong quét sạch ở giữa, cũng bị tầng tầng dòng điện bên trong cọ rửa. Nàng lấy được ích lợi là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Tối thiểu tại lúc này, cho dù là có được phù hộ tinh Diệp Nam Khê đều không thể cùng sánh vai. T. Bị trộm đi năng lượng, thậm chí là trộm đi thân thể, lôi đằng long tộc triệt để luống cuống. Nó không lo được săn mồi hắc bạch anh hùng. Hùng vĩ thân thể ầm vang phá toái ra. Tinh kỹ toái điện chi khu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đại bạo. Cực kỳ giống trong trò chơi trung cực boss bị giết chết một khắc này. Chỉ là khác biệt với trò chơi, người ta boss nổ là trang bị, mà lôi đằng long tộc nổ lại là lít nha lít nhít dòng điện. Lôi vụ trong dòng xoáy, phô thiên cái địa dòng điện bắn ra bốn phía ra. Chỉ còn lại có một cái cắn chặt hàm răng Cao Lăng Vi. Bắn ra bốn phía lấy uốn lượn quỷ điện, chân đạp vòng vòng lôi điện. Tại trong gió lốc không ngừng xoay tròn lấy, ngay phía trên, hai cái hợp thể anh hùng là triệt để mộng, bọn hắn cơ hồ chưa thấy qua lôi đằng long tộc chạy trốn bộ dáng. Loại sinh vật này táo bạo đến cực hạn, cũng tuyệt đối có chứa ngọc đá cùng vỡ dũng khí, nhưng mà, nó vậy mà chạy, khi từng đống dòng điện gây dựng lại thời điểm, lôi đằng long tộc đã xông vào nồng hậu dày đặc lôi vụ trong biển mây. Lưu lại một đầu lôi điện đuôi rồng, tại những anh hùng trong tầm mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hai cái hợp thể anh hùng lôi vụ cánh giao xúc cùng một chỗ, sau đó liền lần nữa mở ra tầng tầng màu vàng dòng điện cửa lớn. Hiển nhiên, tại trao đổi qua về sau, bọn hắn cho là lôi đằng long tộc sẽ còn lại giết trở lại tới. Mà cái kia tại lôi vụ trong dòng xoáy theo gió phiêu diêu xoay tròn nhỏ bé bóng người, lại là tự mình nhắm mắt lại. Cảm xúc, lôi đằng trí bảo, cho ta tâm tình của ngươi. Trong lúc suy tư, nàng mấp máy giữa răng môi nửa mảnh yêu liên, nói cho ta biết, Đào Đào, nó đến cùng muốn cái gì. Câu chút phiếu phiếu tương đương đúng rồi, ngày mai Đại Vi liền sinh nhật nha. Vui vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.